Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, ve sầu thoát xác. Tam thập lục thiên cương đại trận loại tổ hợp này đại trận cùng cái khác đại trận đồng dạng, đều là có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là một khi một người bị giết, toàn bộ đại trận đều sẽ tùy theo bị phá. Đương nhiên cũng có trong truyền thuyết lợi hại tiên cấp tổ hợp trận pháp liền khắc phục khuyết điểm này, coi như đại trận bên trong có người bị giết, như trước vẫn là hoàn mỹ vận hành đại trận. Chỉ tiếc, cái này tam thập lục thiên cương đại trận cũng không phải là theo đại trận bị phá, kia công hướng từ niên bản tôn chiến vương khí tức trên thân cũng theo đó tán đi. Giờ phút này hắn đã khôi phục lúc đầu thực lực, chém về phía từ niên kiếm khí cũng biến thành yếu kém rất nhiều. Từ niên mỉm cười, trong tay tiên kiếm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tên này thất tinh cấp tiên vương tựa như cùng bị thái thịt đồng dạng trực tiếp bị chém giết thành hai nửa. Từ niên cũng không có đình chỉ công kích, ba đạo thân hình đồng thời hóa thành tàn ảnh, hướng về còn lại chiến vương chém giết mà đi. Cái gì? Xa xa ba tên thánh nhân thấy thế đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tam thập lục thiên cương đại trận thế mà nhanh như vậy liền bị phá. Xem ra cái này hắc ám lão tổ hắc ám tam trọng phân thân thật là nhóm này hợp đại trận khắc tinh. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp ba cái từ niên cực tốc huy kiếm, như là cắt chém rau hè, điên cuồng thu gặt lấy những này chiến vương cường giả đầu người. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian, liền khoảng chừng hơn 10 người chiến vương cường giả chết bởi từ niên dưới kiếm. Từ niên quá mạnh, những này chiến vương căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền phảng phất đứng ở nơi đó để từ niên xâm lược. Dừng tay, ba tên thánh nhân nhìn thấy một màn này, lúc này hét lớn, đồng thời xuất thủ, phân biệt hướng về ba cái từ niên lao đi. Nếu là bọn họ lại không ra tay, những này chiến vương liền bị từ niên toàn bộ giết sạch. Từ niên cảm nhận được thánh nhân đột kích, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nghênh tiếp kia đánh tới thánh nhân. Bành, hai tên hắc ám phân thân đối thủ một chiến vương cùng tên kia thể vương đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ là giữ vững được một hơi thời gian, liền bị đánh nát. Những này hắc ám phân thân đều là từ niên lấy linh khí chỗ ngưng tụ, căn bản không phải chân chính nhục thân, cho nên cũng không thể lâu dài tồn tại, mà lại không có chút nào lực phòng ngự. Đương nhiên bọn hắn tồn tại tác dụng đã phát huy, giờ phút này coi như bị đánh nát cũng không quan trọng. Keng, một bên khác, từ niên giơ kiếm ngăn cản một chiến thánh đánh tới một trường, mượn nhờ tiên kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, cùng ba tên thánh nhân kéo ra một khoảng cách. Ba tên thánh nhân sắc mặt cũng không tốt, mặc dù bọn hắn kịp thời xuất thủ ngăn lại từ niên, nhưng là 36 tên chiến vương, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 9 tên, lập tức chết rồi, 20 mấy tên chiến vương. Chuyện này đối với bọn hắn hoang điện tới nói, cũng tuyệt đối là tổn thất to lớn. Tốt, thật thống khoái, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, giúp ta giết bọn này tạp toái. Ngưu Ma Vương đi đến từ niên trước mặt cười ha ha nói. Thanh âm hắn to, chấn động đến từ niên màng nhĩ đều là một trận đau đớn. Ha ha, ta vốn là cùng bọn hắn có cừu oán, coi như không phải là vì ngươi, ta cũng là muốn xuất thủ. Bất quá nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy khi dễ ngươi một cái, ta cũng nhìn không được. Từ niên cười ha ha nói, đối với cái này Ngưu Ma Vương tính cách, hắn cũng vô cùng thích. Có thể khẳng định, cái này Ngưu Ma Vương tuyệt đối là một tính cách người ngay thẳng. Ha ha, tốt, tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên là cái có nghĩa khí người. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ngưu Ma Vương huynh đệ. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ từ niên bả vai nói, Từ Niên sửng sốt một chút. Cái này nhận làm huynh đệ. Cái này Ngưu Ma Vương không khỏi cũng quá qua loa đi. Chẳng lẽ liền không sợ chính mình cũng là đến cướp đoạt lệnh bài kia? Cố ý tiếp cận hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy cái này Ngưu Ma Vương ngưu đầu óc, chỉ sợ cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Một bên ba vị thánh nhân nhìn thấy trò chuyện Từ Niên cùng Ngưu Ma Vương, ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Hai người kia thế mà cấu kết ở cùng nhau. Chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là cực kỳ bất lợi a. Viên Phong, giết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Tên kia nhất tinh thể Vương Đỉnh Phong lão giả phân phó nói, đại ca, người yên tâm, ta xuất thủ, không có khả năng để bọn hắn đào tẩu. Trước đó một mực lão giả nói chuyện ưng nói một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt trở nên tràn ngập sát ý. Vừa rồi hắn cùng Từ Niên giao thủ, Từ Niên thế mà đỡ được hắn một trường, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Hắn đường đường một nhất tinh chiến thánh, thế mà bị một cái cửu tinh chiến vương đô không đến thanh niên ngăn cản hạ công kích. Cái này nếu là truyền đi, mặt mũi của hắn mong rằng chỗ nào đạt. Từ Niên, người giết ta Hoang Điện nhiều người như vậy, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Lão giả hừ lạnh nói, ha ha, ta vốn là không có tính toán trốn, muốn chạy trốn chỉ sợ là các ngươi đi. Từ Niên cười ha ha nói, không có chút nào bởi vì trước mắt thánh nhân uy hiếp có nửa điểm lui bước. Tương phản còn mang theo một cỗ ngạo khí, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chết. Viên Phong giận dữ, trên người thánh nhân khí tức lập tức tản ra, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, hướng về Từ Niên đập vào mặt, nhưng mà Từ Niên đứng tại chỗ, nhưng bất động, mặc cho lão giả này khí thế có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn cũng giống như trong cuồng phong cự thạch, không cách nào dung chuyển mảy may. Từ lão đệ, để cho ta tới đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Ma Vương mở miệng nói ra, hắn nhìn ra Từ Niên tu vi còn không có đạt tới chiến thánh chi cảnh, mà chiến vương cùng chiến thánh chênh lệch là không cách nào bù đắp, cho nên hắn trực tiếp cho rằng Từ Niên không phải lão giả này đối thủ. Ngưu lão ca, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, ba người này giao cho ta là được. Từ Niên vừa cười vừa nói, nói xong Từ Niên liền bước ra một bước. Ngưu Ma Vương sững sờ, nhìn Từ Niên không giống làm bộ, liền yên lặng đẩy lên một bên. Bây giờ hắn đã bản thân bị trọng thương, căn bản không phải những này thánh nhân đối thủ. Sở dĩ chủ động yêu cầu xuất thủ, kỳ thật cũng không phải không muốn liên lụy Từ Niên thôi. Hừ, cuồng vọng tự đại, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, thánh nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tên kia chiến thánh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền dẫn khí thế kinh khủng hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, tiên vương nguyệt quế đồ dị tượng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn. Khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt, Từ Niên trong nháy mắt huy kiếm chém về phía lão giả. Kiếm quang lăng lệ, thanh long gào thét. Hai đạo thanh long kiếm khí đoạt kiếm mà ra, hung hăng phóng tới tên kia chiến thánh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Chiến thánh một tiếng khinh miệt hừ lạnh, trực tiếp đánh ra một trường. Từ Niên chỗ chém ra hai đạo kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Kia bị đập nát kiếm khí ngược lại là hướng về Từ Niên đập vào mặt. Từ Niên ánh mắt một lăng. Lúc này chém ra một kiếm chảm thiên sơn, trực tiếp lấy những cái kia kiếm khí toàn bộ hóa thành vỡ nát. Hừ, tiểu tử, chịu chết đi, ngay tại Từ Niên bổ ra kia đập vào mặt kiếm khí phong bạo lúc. Lão giả thân hình trực tiếp xuyên thấu qua kiếm khí phong bạo mà tới. Một chưởng hung hăng hướng về Từ Niên lồng ngực đánh tới. Trên lòng bàn tay ẩn chứa sóng gợn mạnh mẽ, một chưởng này vỗ xuống, thánh nhân phía dưới không ai cản nổi, Hiển nhiên lão giả là muốn một trường giải quyết Từ Niên. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Từ Niên. Theo hắn một trường vỗ dưới, Từ Niên toàn bộ thân thể lập tức hóa thành sương mù màu đen. Cái gì? Tại sao lại là hắc ám phân thân? Lão giả quá sợ hãi. Không rõ Từ Niên là khi nào tại dưới mí mắt hắn ve sầu thoát xác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.